Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386, đánh tan ma nhân đại quân. Theo tên kia ma nhân pháp lực cảnh võ giả chết đi. Ngô Hiểu Lệ thân hình xuất hiện tại Thanh Phong thành chỗ cửa thành. Từng đạo lôi đình chi quang, từ trên trời hạ xuống, đem chỗ cửa thành ma nhân bao phủ trong đó. Tại từng đạo thanh thúy tiếng sấm nổ bên trong, từng người ma nhân bị điện giật thành than cốc. Vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, đem chỗ cửa thành ma nhân thanh trừ đằng sau. Ngô Hiểu Lệ liền thôi động thể nội pháp lực, đằng không mà lên, bay bên trên cao trăm trượng tường thành bên trên. Yên tĩnh hướng phủ thành chủ vị trí nhìn lại, chỉ thấy được Dương Phong toàn thân áo trắng, giống như tia chớp màu trắng đồng dạng từ phủ thành chủ ở trong bắn ra. Bay đến phía trên tường thành, vạn kiếm quyết, Dương Phong bay đến Thanh Phong thành phía trên tường thành đằng sau. Nhìn thoáng qua vô biên vô tận ma nhân đại quân, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, giống như mưa to đồng dạng, hướng về dưới tường thành phương ma nhân ngay trong đại quân chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm cùng từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, đến hàng vạn mà tính lăng lệ kiếm mang rơi vào ma nhân ngay trong đại quân. Đến hàng vạn mà tính ma nhân bị xuyên thủng thân thể, chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, vô lực ngã xuống đất bên trên, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Thật là khủng khiếp, kiếm tức giận. Thật là hùng hậu, thật tức giận. Đứng tại Thanh Phong thành tường thành bên trên Ngô Hiểu Lệ, nhìn thấy Dương Phong một kiếm vung ra, đến hàng vạn mà tính lăng lệ kiếm mang liền bắn ra. Lại mỗi một đạo kiếm mang ở trong đều ẩn chứa kinh khủng lực sát thương, có thể dễ dàng xuyên thủng tiên thiên cảnh võ giả thân thể. Không tự chủ được sắc mặt đại biến, kinh tán một tiếng, trong mắt đều là vẻ khó tin. Phải biết Dương Phong vẻn vẹn chỉ là tiên thiên cảnh võ giả, một kiếm vung ra, lại có thể phát ra mấy vạn đạo kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang ở trong đều nắm giữ đánh giết tiên thiên cảnh võ giả thực lực. Cái này cần chân khí cực vì cái gì khổng lồ, căn bản vốn không là bình thường tiên thiên cảnh võ giả có thể có. Liền xem như pháp lực cảnh võ giả, cũng vô pháp tùy tiện làm đến. Mà Dương Phong một kiếm vung ra, lại hết sức ung dung, một bộ rất tùy ý bộ dáng. Cái này khiến Ngô Hiểu Lệ giật mình hết sức, âm thầm suy đoán Dương Phong chắc chắn tu luyện đỉnh cấp thật khí công pháp. Nếu không thì không có khả năng ủng có thâm hậu như thế thật tức giận. Thực tế bên trên, Dương Phong lúc này thể nội thật tức giận 10 phần hùng hậu. Coi như liên tục thi triển 1000 lần vạn kiếm quyết, cũng không có vấn đề gì, căn bản không e ngại quần công chiến thuật. Vạn kiếm quyết, một cái vạn kiếm quyết xử lý mấy vạn ma nhân đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, vạn kiếm quyết tại một lần thi triển ra. Đến hàng vạn mà tính lăng lệ kiếm mang, giống như mưa to đồng dạng, hướng ma nhân ngay trong đại quân chém xuống mà đi, đem mấy vạn tên ma nhân ung dung chém giết. Ngay sau đó, lơ lửng tại phía trên tường thành Dương Phong không ngừng thi triển vạn kiếm quyết. Đến hàng vạn mà tính lăng lệ kiếm mang, giống như liên miên không dứt mưa to, không ngừng hướng dưới tường thành phương ma nhân ngay trong đại quân chém xuống mà đi. Đến hàng vạn mà tính ma nhân không ngừng chết thảm tại lăng lệ kiếm mang phía dưới. Vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, mấy chục vạn ma nhân liền chết thảm tại Dương Phong lăng lệ kiếm mang phía dưới. Thanh Phong Thành bên tường thành Duyên Ma Nhân bị Dương Phong chém giết hết sạch. Trực tiếp tại Thanh Phong Thành cùng Ma Nhân đại quân trong lúc đó mở ra một cái vành đai cách ly. Liếc nhìn lại, dưới tường thành phương đều là Ma Nhân chân cụt tay đứt. Mùi máu tươi nồng nặc, từ dưới tường thành phương tản mát ra. Vạn tháng, vạn tháng, vạn tháng, thành chủ đại nhân vạn tuế. Thành chủ đại nhân vạn tuế. Kiếm thần, kiếm thần, nhìn xem dưới tường thành phương Ma Nhân chân cụt tay đứt. Thành trên tường quân coi giữ tại một hồi kinh ngạc đằng sau. Nhào nhào đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Trong mắt đều là hưng phấn cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức ở trong lòng công nhận Dương Phong thành chủ thân phận. Tại tường thành thủ vệ hưng phấn gieo hò thời điểm, hơn ngàn vạn Ma Nhân đại quân lại xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Nằm ở phía trước Ma Nhân càng là trực tiếp dừng bước không tiến. Không dám tiếp tục đi tới. Trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Nếu như không phải Ma Nhân sĩ quan trấn áp, nói không chừng trực tiếp tán loạn mà chạy. Một người vẻn vẹn vung ra hơn 10 kiếm, liền ung dung chém giết mấy chục vạn phe mình chiến sĩ tinh nhuệ. Cái này khiến Ma Nhân đại quân chiến ý trực tiếp sụp đổ. Nếu như Ma Nhân đại quân cường giả không còn cách nào đánh bại hoặc hắn kiềm chế lại Dương Phong, Ma Nhân đại quân chiến ý đem không còn cách nào ngưng tụ. Bất lực tại hướng Thanh Phong thành khởi xướng tiến công. Giết! Thấy tình cảnh này, Ma Nhân đại quân thống soái lập tức đem ngay trong đại quân hơn 10 tên pháp lực cảnh võ giả triều tập đến cùng một chỗ, đằng không mà lên, hóa thành hơn 10 đạo tàn ảnh, hướng Dương Phong bên người giết tới. Các ngươi rốt cuộc xá được đi ra. Nhìn xem xông về phía mình hơn 10 tên Ma Nhân pháp lực cảnh võ giả, Dương Phong hơi nhếch khóe môi lên lên, trong mắt hàn quang lóe lên. Thể nội thật tức giận khẽ động, liền hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp hơn 10 tên Ma Nhân pháp lực cảnh võ giả. Huyền Thiên kiếm pháp, tới gần đến hơn 10 tên Ma Nhân pháp lực cảnh võ giả trăm mét chỗ về sau, Dương Phong không chờ hơn 10 tên Ma Nhân pháp lực cảnh võ giả kịp phản ứng, liền trước tiên thi triển sát chiêu. Thân thể như thiểm điện hoạch hơn 100 mét khoảng cách. Tới gần đến Ma Nhân đại quân thống lĩnh, một tên pháp lực cảnh trung kỳ Ma Nhân bên người, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang thoáng qua. Huyền Thiên kiếm phôi mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng vô cùng kinh khủng lực lượng. Tại tên kia Ma Nhân thống lĩnh ánh mắt hoảng sợ bên trong, phá vỡ hắn cái khác bên ngoài cơ thể ma khí cháo. Đem hắn đầu chém xuống, khiến cho trở thành một cỗ thi thể không đầu. Thống lĩnh đại nhân, đây không có khả năng. Giết, vì thống lĩnh đại nhân báo thù. Ngoặc kép, nhìn thấy thống lĩnh bị Dương Phong một kiếm chém giết. Hơn 10 tên Ma Nhân pháp lực cảnh võ giả nhau nhau sắc mặt đại biến. Không tự chủ được lớn tiếng kinh hô lên, có ngây người tại chỗ. Trong mắt đều là vẻ khó tin, có hai mắt xích hồng, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, chuẩn bị hướng Dương Phong phát đại chiêu, có thì mặt lộ vẻ hoảng sợ, muốn chạy trốn mà đi. Vạn kiếm quyết, một kiếm chém giết Ma Nhân thống lĩnh đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, Huyền Thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra. Hơn 10 đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang từ trong bắn ra. Như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng hơn 10 tên Ma Nhân pháp lực cảnh võ giả trên người chém xuống mà đi. Đối mặt lăng lệ cực điểm kiếm mang công kích, hơn 10 tên Ma Nhân pháp lực cảnh võ giả nhau nhau sắc mặt đại biến. Vội vàng thôi động thể nội pháp lực. Tại bên ngoài cơ thể vài tầng tiếp theo tầng pháp lực che chắn, ý đồ ngăn trở lăng lệ kiếm mang công kích. Chỉ là làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là bọn họ bày ra từng tầng pháp lực che chắn, tại lăng lệ kiếm mang phía trước, còn như giấy mỏng đồng dạng, bị ung dung xuyên thủng, thân thể bị lăng lệ kiếm mang chém trúng, thấu xương lạnh tức giận tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Đem thân thể của bọn hắn đóng băng, hóa thành từng tòa băng điêu, vô lực rơi xuống đất bên trên, ngã thành một đống vụn băng, tán rơi trên mặt đất bên trên. Hơn 10 tên ma nhân pháp lực cảnh võ giả, bị Dương Phong tại trong chớp mắt xử lý, ma nhân đại quân đấu trí lập tức biến mất sạch sẽ. Ma nhân ngay trong đại quân tiên thiên võ giả, nhào nhào thôi động thể nội ma tức giận, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trước tiên hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Ma nhân ngay trong đại quân tiên thiên võ giả toàn bộ đều là sĩ quan, là ma nhân đại quân trụ cột. Bọn họ vừa trốn, toàn bộ đại quân liền tán loạn ra, vô số ma nhân tranh nhau chen lấn hướng ma linh rừng rậm phương hướng bỏ chạy mà đi. Một chút ma nhân binh sĩ vì mau sớm đào mệnh, càng là trực tiếp vung động vũ khí trong tay, đem cản đường đồng bạn chém giết, tốt trốn càng mau một chút. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trầm tư một chút, liền hạ lệnh trong thành 100 vạn đại quân xuất động, toàn lực truy sát chạy tán loạn ma nhân đại quân, cũng tự thân vì trong thành đại quân áp trận. Một khi ma nhân tổ chức binh lực tiến hành phản kích, liền thi triển vạn kiếm quyết, đem chém giết đánh tan, là trong thành đại quân có thể ung dung truy sát ma nhân hội binh. Tại Dương Phong tự mình áp trận phía dưới, trong thành 100 vạn đại quân tại các cấp sĩ quan người chỉ huy phía dưới, điên cuồng truy sát ma nhân hội binh, đem từng người ma nhân hội binh vô tình chém giết. Ma nhân hội binh tại nỗ lực cực trả giá lớn phía dưới, hơn phân nửa trốn vào đến ma linh trong rừng rậm, mà trong thành 100 vạn đại quân cũng bởi vì liên tục mấy canh giờ truy sát có chút mệt mỏi. Tại thêm trực đêm muộn ma linh rừng rậm thời gian nguy hiểm, Dương Phong liền mệnh lệnh đại quân ngừng truy sát, quét dọn chiến trường, dọn dẹp ma nhân thi thể, cũng đem ma nhân tiên thiên cảnh cùng pháp lực cảnh võ giả thi thể tập trung lại, dùng tới nuôi dưỡng thiết giáp trùng, xúc tiến thiết giáp trùng tiến hóa. 3 ngày sau đó, Thanh Phong thành 100 vạn đại quân chỉnh đốn hoàn tất, võ trang đầy đủ. Tại Dương Phong dẫn dắt phía dưới, trực tiếp giết vào ma linh rừng rậm, trực tiếp hướng ma nhân tất cả đại bộ lạc phương hướng đuổi giết mà đi. Bởi vì ma nhân bộ lạc tại 3 ngày trước đó Thanh Phong thành một trận chiến ở trong tổn thất nặng nề, pháp lực cảnh cao thủ cơ hồ hao tổn hầu như không còn, tiên thiên võ giả cùng chiến sĩ tinh nhuệ cũng gãy cay độc tầng 3 trên đây. Đối mặt Dương Phong xuất lĩnh 100 vạn đại quân căn bản bất lực chống đối, bị Dương Phong xuất lĩnh 100 vạn đại quân ung dung san bằng. Không phải bị vô tình chém giết, chính là bị đại quân tù binh, trở thành một tên ma nhân nô lệ. Vẻn vẹn thời gian 1 tuần, Dương Phong liền mang theo 100 vạn đại quân đem ma linh ven rừng rậm ma nhân bộ lạc càn quét 1 lần. Chém giết hơn 100 vạn ma nhân, thu hàng ma nhân 1000 vạn, tất cả đều thay đổi làm nô lệ, bị nhân tộc đại quân áp đưa đến ma linh rừng rậm nguyên một đám ma mỏ linh thạch cùng với khác khoáng mạch chỗ, vì Dương Phong khai thác ma linh thạch cùng cái khác khoáng thạch. Đi qua Dương Phong càn quét, ma linh ven rừng rậm ma nhân bộ bị trách móc bên trong rời đến ma nhân nội địa, chính là bị Dương Phong phá hủy, ma linh rừng rậm trực tiếp trở thành nhân tộc lãnh địa. Dương Phong tư nhân vườn hoa, để Dương Phong có thể tùy ý khai phát ma linh rừng rậm tài nguyên. Đặc biệt là Dương Phong coi trọng nhất ma linh thạch tài nguyên. Lần chiến đấu này, để Dương Phong nhất chiến thành danh, thành vì nhân tộc lớn anh hùng, nhân tộc Lạc Nhật Vương Chiêu Hoàng đế. Đối với Dương Phong sinh ra thật sâu kiêng kỵ, mong muốn chèn ép đánh giết Dương Phong cái này đối với hắn hoàng vị sinh ra uy hiếp gia hỏa. Đồng thời Dương Phong cũng trở thành ma nhân số 1 địch nhân. Ma nhân đế quốc hoàng đế càng là trực tiếp dùng ma nhân đại công tước tước vị treo thưởng Dương Phong đầu. https://www.zoop.com/ext90316/20727100html u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.